có thể nói là hiệu suất thấp đến dọa người, dù sao bên kia trên xe vận chuyển của Kỳ Á đã có khoảng 6-7 khối. Nghe đối phương lần lượt vận chuyển mao liêu phát ra tiếng vang, ban đầu Bạch Tử Thạch còn lo lắng một chút, ngược lại bây giờ lại ung dung, chính cậu có năng lực nghịch thiên, mới có thể né tránh nhiều bẫy dập như vậy. Còn đối phương thì sao? Bạch Tử Thạch xem tư liệu về Kỳ Á, thừa nhận hắn là một đồ thạch sư rất mạnh, nhưng trong căn phòng đã không phải là loại đồ thạch sư rất mạnh có thể ứng phó. Mao liêu ít không sao, không bị trừ điểm A, chọn càng nhiều, đổ sụp trừ điểm càng nhiều, ngược lại trở thành bất lợi. Ngồi ở bên cạnh thở hổn hển, lại, loảng xoảng một tiếng. Đây đã là khối thứ 8 đi. Bạch Tử Thạch đếm thử cho Kỳ Á, sau đó thở một hơi đứng lên, vươn ra hai bàn tay trắng noãn, tiếp tục ba khối không đảm bảo A, 3 giờ, dưới tình trạng nghiêm túc của hai người đã trôi qua rất nhanh. Máy tính giờ chạy đến giây cuối cùng, cánh cửa khóa đã mở ra, ánh sáng theo cánh cửa mở rộng chiếu vào, Bạch Tử Thạch không thích ứng nheo nheo mắt dừng lại động tác trong tay, đứng lên. Đã đến giờ, giọng nói già nua uy nghiêm của Andrew truyền đến, hai người dự thi đều liếc nhìn xe của đối phương, trong xe của Kỳ Á tổng cộng có 11 khối mao liêu. Mà Bạch Tử Thạch chỉ có ít ỏi 4 khối, đúng vậy, hài tử này trong một giờ cuối cùng, chỉ tìm được một khối mao liêu có phỉ thúy. Cặp mắt đục ngầu của Andrew quét qua xe của hai người, tầm mắt hơi dừng lại trên người Bạch Tử Thạch lại làm như không có gì rời đi. Xe mao liêu của các ngươi sẽ niêm phong trước, dùng bữa xong, sẽ bắt đầu giải thạch, khách trương.